Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, trang 288. Đã lâu không thấy a, Ngải tiên sinh. Khải Phong cũng nở nụ cười. Thượng một đám thánh lợi văn thành vũ khí là từ ngài nơi này tiến nổi, vũ khí chất lượng đích xác không tồi. Bất quá ta gần nhất vẫn là tưởng từ ngươi nơi đó tiến một chút. Xin hỏi ngài đỉnh đầu còn có hay không hóa a? Nga, nguyên lai ngươi gọi điện thoại là vì cái này a? Điện thoại kia đầu nam nhân lại nở nụ cười. Có, đương nhiên là có. Xin hỏi ngài yêu cầu cái gì chủng loại? Quá một đoạn thời gian chia ta liền hào, ta đều sẽ cho ngài an bài tốt, phiền toái. Cơ bản đều là thượng một lần những cái đó chủng loại. Khải Phong trầm mặc một hồi nói, nếu có thể nói, có không giúp ta đem thác Luca cung bên này an bảo phương tiện thăng cấp một chút? Ngươi biết đến, ta chỉ tin được ngươi, đương nhiên không thành vấn đề. Khải Phong cùng điện thoại kia đầu trò chuyện với nhau thật vui. Một lát sau, hai bên lẫn nhau cắt đứt điện thoại. Khải Phong trong lòng đại định, có Vĩnh Hằng công ty duy trì. Như vậy lúc này đây là thật sự sẽ không có bất luận cái gì sai lầm. Rốt cuộc dưới bầu trời này ai có thể cường qua Vĩnh Hằng công ty đâu. Điện thoại này đầu bị gọi, Ngải tiên sinh, nam nhân cắt đứt điện thoại sau, không nói một lời quay đầu, nhìn về phía sau màn hình. Trên màn hình xuất hiện một người mặc áo lai đế quốc quân phục nữ. Nhân thân ảnh, Alice, tướng quân. Ngài cảm thấy ta như vậy trả lời thích hợp sao? Ngài tiên sinh cười hỏi, thích hợp. Alice tướng quân cười nói, lại thích hợp bất quá. Chương 143. Đã từng năm ấy này một đêm, tảng sáng có một ít người cơ hồ trắng đêm chưa ngủ. Sở Đức từ tảng sáng một lần nữa lưu về thủ đô. Đại học thời điểm, cũng nhìn trần nhà phát ngốc, hắn hôm nay vừa mới chuồn ra đi làm cái có thể nói được với là tìm đường chết sự tình. Loại này cốt truyện thần biến chuyển nếu phong tới tùy ý một quyển truyện tranh, chỉ sợ đều sẽ kinh rớt một đám người cầm. Mắt thấy vai chính sắp đăng đỉnh, kết quả vai chính qua tay làm phản, đem chính mình 10 năm tới nay thân phận đều ném xuống, đổi tới rồi một cái khác trận doanh, truyện tranh sẽ nổ mạnh đi. Bất quá Sở Đức trong lòng lại có loại nói không nên lời kích động, hắn hơn phân nửa đêm hưng phấn có chút ngủ không yên, một loại nói không nên lời sao động lan tràn ở hắn trong lòng. Loại này sao động mấy năm gần đây lần đầu xuất hiện, Sở Đức biết đây là loại thân là người cảm giác, hắn này 10 năm tới nay vẫn luôn đều quy quy củ củ sắm vai một cái vai chính. Cơ hồ trước nay đều không có chân chính là một người tồn tại. Chính là lúc này đây, hắn là chân chính từ trong lòng muốn đi làm mỗi một sự kiện, đại ca. Bạn cùng phòng của hắn thật cẩn thận thò qua tới vỗ vỗ Sở Đức bả vai, ngươi làm ta nhìn chằm chằm. Điểm cái kia video, nó nửa giờ trước thật không có, ngươi muốn hay không xem một chút? Nhìn xem đi. Sở Đức một cái xoay người ngồi dậy, nhìn về phía hắn bạn cùng phòng lấy lại đây cứng nhắc. Kia mấy cái giờ trước còn có rất nhiều xem lượng trang web, hiện tại sạch sẽ, bên trong liền một chút tin tức đều không có, như vậy sạch sẽ hẳn là Adam ra tay. Sở Đức bạn cùng phòng nói, cái này trang web ngày thường cũng không ở Adam giám thị dưới, là phía trước ta nhận thức mấy cái tiền bối liên thủ làm. Ta vốn tưởng rằng kia mấy cái tiền bối có thể chạy thoát Adam giám thị, không nghĩ tới này cư nhiên đều bị tìm được rồi. Đó là tự nhiên, Adam tên kia chính là cái rất lợi hại gia hỏa, chỉ cần hắn tưởng, hải cách đặc lãnh thổ một nước nội không có gì đồ vật là hắn không thể biết đến. Sở Đức nói, hắn thân là truyện tranh vai chính cùng áo lai đế quốc tướng quân, tự nhiên biết cái này Adam có thể tính làm hải cách đặc quốc trước mắt nhất kiên cố phòng tuyến chi nhất. Vì thật nhiều năm như vậy, Hải cách đặc quốc có thể như thế an nhàn. Không thể không nói Adam ở bên trong nổi lên rất lớn tác dụng. Tiền đề là không có người sẽ làm Adam làm một ít không tốt sự. Rốt cuộc Adam lại lợi hại. Hắn cũng chung quy là một đài trí não. Không có thuộc về chính mình thiện ác. Sở hữu hết thảy đều là từ nhân loại thao túng. Nếu có thể nói. Lúc này đây, nói không chừng là có thể đền bù ta mấy năm trước cái kia tiếc nuối. Sở Đức một bên lật xem tư liệu, một bên bỗng nhiên nghĩ đến, cái kia tiếc nuối là Sở Đức đời này cũng chưa biện pháp quên mất một sự kiện, đồng thời cũng là hắn hối hận nhất một sự kiện. Thình lình nghĩ đến mấy năm trước kia sự kiện, Sở Đức cảm thấy chính mình trái tim như là không một phách, cái loại này lỗ trống thả tuyệt vọng cảm giác lại một lần xuất hiện ở trong lòng. Loại cảm giác này đã nhiều năm cũng chưa xuất hiện. Đặc biệt là ở Sở Đức càng ngày càng cường về sau, Sở Đức đột nhiên đem nó đè ép đi xuống. Lại vẫn là cảm thấy cái loại cảm giác này vứt đi không được, nhận thấy được ký chủ tựa hồ là ở làm một ít đối cốt truyện có rất lớn lệch khỏi quỹ đạo hành động. Một cái không có bất luận cái gì cảm xúc thanh âm ở Sở Đức bên tai vang lên. Hay không muốn tiếp tục? Tiếp tục, đừng động ta. Sở Đức ở trong lòng lạnh như băng đối hắn cái kia xuyên qua hệ thống nói. Hắn này sẽ nghe thấy hệ thống ra tới soát tồn tại cảm liền có điểm phiền lòng. Cái này hệ thống từng ấy năm tới nay vẫn luôn tự cấp Sở Đức cung cấp một bộ phận trợ giúp. Nhưng không thể phủ nhận chính là nó cũng cấp Sở Đức mang đến rất nhiều hạn chế. Sở Đức nhiều năm như vậy, tựa hồ cũng chỉ có hai lần giống người giống nhau như vậy bằng phẳng sống quá. Một lần chính là đêm nay, mà mặt khác một lần còn lại là ở mấy năm trước cái kia buổi tối. Cái kia Sở Đức đời này đều lòng mang tiếc nuối cùng ấy nấy ban đêm. Cái kia thánh lợi văn trong thành đỏ như máu, áp lực như là muốn đem Sở Đức cả người nuốt hết ban đêm. Sở Đức tâm bỗng nhiên lại chậm rãi lạnh xuống dưới. Mấy năm trước, ngày đó ban đêm phát sinh sự đời này Sở Đức đều khó có thể quên, mà kia một ngày kỳ. Thật bồn hẳn là cái bình thường thường nhật tử, thẳng đến, Sở Đức đột nhiên nghe nói một tin tức, Tô Vũ Hàn đã chết. Sơ nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Sở Đức cảm thấy tin tức này buồn cười có điểm hoang đường. Hết chương.